Thật không ngờ chỉ vài ngày không gặp, thế mà gương mặt của ngươi lại càng ngày càng xinh đẹp. Yên Lam thấy ả lấy ra một con dao nhỏ, có chút hoảng hốt, nhưng rất nhanh chóng trấn tĩnh bản thân. Ngươi muốn làm gì? Làm gì ư? Hủy đi gương mặt của ngươi, để xem ngươi còn lấy cái gì mà tranh giành với ta. Kim Dục Nhi điên cuồng nói. Ngay sau đó, ả hướng cây dao về phía gương mặt Yên Lam, chuẩn bị rạch. Dục Nhi, dừng tay. Ả có thể là lợi thế của chúng ta. Nếu như Thế Phong thấy ả bị thương, mục đích của chúng ta ắt sẽ không thành. Kim Bất Hoán vừa từ ngoài cửa đi vừa nói. Được, trước tiên ta sẽ giữ lại gương mặt cho ngươi. Nhưng ta muốn cho gương mặt của ngươi sẽ bởi vì đau đớn mà xấu xí, méo mó. Nói xong, Kim Dục Nhi dùng dao rạch lấy quần áo của Yên Lam. Mũi dao nhắm vào ngay vai trái của Yên Lam mà đâm xuống. Đau nhói, từng giọt mồ hôi tuôn ra trên trán Yên Lam. Nhưng cô cắn răng, vẫn không rên lên một tiếng. Không la hả? Xem ra vẫn không đau nhỉ? Dứt lời, ả lại đâm xuống một nhát. Một nhát, lại một nhát dao. Một lúc sau, Kim Dục Nhi mới chịu dừng lại, hé ra kiệt tác của mình, cười nói. Ngươi đã muốn cùng ta tranh giành lấy Cận Thế Phong, vậy ta khắc một chữ Phong trên vai ngươi. Lúc này, Yên Lam đã đau đớn đến mức muốn ngất đi. Nhưng cô không thể để cho bản thân mình té xỉu. Cô không biết sau khi mình ngất đi, Kim Dục Nghi và Kim Bất Hoán còn có thể dùng phương pháp nào để đối xử với cô. Ngươi không đau sao? Kim Dục Nghi lúc này lại khiến cho người khác cảm giác có chút ngu ngốc. Như vậy mà ngươi cũng không đau sao? Vậy ta nên làm cái gì bây giờ? Nói xong, ả làm động tác cúi đầu như suy nghĩ. Bỗng nhiên, ả ngẩng đầu lên, vô cùng hưng phấn nói. À, ta biết rồi. Yên Lam ngẩng đầu, vô lực nhìn gương mặt đàn bà trước mắt, thầm nói trong lòng. Thế Phong, anh mau đến cứu em. Người thích hắn. Kim Dục Nhi nói vẻ rất kiên định. Vậy, nếu như ta hủy đi sự thuần khiết của ngươi, liệu ngươi còn mặt mũi nào nói cho hắn biết là ngươi thích hắn không? Ngươi nghĩ Thế Phong còn có thể yêu cái loại tàn hòa bại liễu sao? Kim Dục Nhi cười điên cuồng. Yên Lam vừa nghe thấy, suy nghĩ của nàng lại càng thêm phần hoảng sợ. Không thể như vậy, nếu như thế, nàng thật sự không còn can đảm ở bên cạnh Thế Phong. Không được, như vậy tuyệt đối không được. Không được, xin ngươi đừng đối xử với ta như vậy. Quả nhiên, ngươi biết sợ rồi sao? Ta van cầu ngươi, đừng mà. Vì sao không nên? Để trả thù ngươi, cái gì ta cũng sẵn lòng thực hiện. Không được, ngươi không thể làm như vậy. Ta vì sao lại không thể làm như vậy? Vậy ngươi cầu xin ta hả? Ta... Rất miễn cưỡng sao? Quên đi. Không, xin, van xin ngươi, đừng làm như vậy. Ngươi cũng biết buông tôn nghiêm của bản thân cầu xin người khác à? Người đó là cho ta cầu xin thì ta sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Nằm mơ đi, ta nhất định phải hủy hoại ngươi. Lúc này, Kim Dục Nhi thật sự đã điên cuồng. Yên Lam bây giờ bất chấp chữ Phong trên vai đang chảy máu, trong lòng chỉ ngừng không ngừng cầu nguyện. Thế Phong, mau tới cứu em, mau tới cứu em. Kim Bất Hoán ở bên cạnh tiếp lời. Yên Lam, lúc trước ta xem trọng ngươi, muốn cho ngươi theo ta, ngươi có thể ở bên cạnh ta, muốn cái gì sẽ có cái đó. Thế nhưng, ngươi lại muốn rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt, lựa chọn Thế Phong, lại đề tiện hùa theo hắn, cùng nhau âm mưu thu mua tập đoàn tài chính Kim Thị chúng ta, khiến chúng ta phá sản. Ngày hôm nay, không báo thù này, ta sẽ không gọi là Kim Bất Hoán. Bây giờ, trước khi Thế Phong đến đây, ngươi ngoan ngoãn hưởng thụ một chút đi nha. Ha ha ha ha. Dục Nhi, chuyện này giao cho con, cha đi trước, không nên chơi đùa thái quá. Kim Bất Hoán quay đầu lại nhìn Kim Dục Nhi. Con biết rồi mà cha, Kim Dục Nhi nói. Ả cười một cách tàn nhẫn, dùng dao xé toạc lấy y phục trên người Yên Lam. Yên Lam bây giờ so với đứa trẻ mới sinh giống hệt nhau, từng chút lộ ra hư không. Đừng mà, đừng mà. Vô lực thỉnh cầu, Yên Lam khẽ động đậy cũng không thể di chuyển. Sợi dây vẫn còn xiết sao chặt trên cổ người. Nhìn da rẻ thế này, cảm giác thật không sai. Ôi, ta so ra còn kém ngươi rồi.